Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, khống chế Trung Đông. Nếu biết Cơ Đồng Đồng đi tới Trung Đông, Hoa Thanh Phong cố ý để cho cu ly kéo dài, tự nhiên cũng là Cơ Đồng Đồng tư liệu cho đi cu ly. Cu ly đứng dậy cười lạnh nói: "Tiểu tiện nhân, quả nhiên là ngươi." Cơ Đồng Đồng ánh mắt lập tức biến băng lãnh. Chỉ dựa vào cu ly trong miệng "tiểu tiện nhân" ba chữ, liền đã bị nàng phán tử hình. Vốn còn muốn giữ lại hắn khống chế cu ly gia tộc, hiện tại xem ra không cần. Bất cứ chuyện gì đều không có nàng Đồng Đồng đại tiểu thư phát tiết cơn giận của mình quan trọng hơn. "Tiểu tiện nhân, giao ra Yến Phong, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hơn nữa, giống như ngươi vậy cực phẩm tiểu la lị, ta cũng không nỡ giết chết." Thanh thuần đáng yêu lại tươi non, trên giường nhất định đẹp lật. Cu ly nhìn chằm chằm Cơ Đồng Đồng khuôn mặt dâm tà. Hắn biết rõ Yến Phong rất cường đại, cũng biết Cơ Đồng Đồng không đơn giản. Nhưng tiếc là, hắn cho tới bây giờ được chứng kiến Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng xuất thủ qua. Cho là mình bên người có 3 cái vương giả cao thủ, còn có 10 cái không tử chiến sĩ, cũng đủ để hoành hành thiên hạ. Cu ly ở trong mắt Cơ Đồng Đồng đã là một người chết. Cơ Đồng Đồng căn bản là lười nhác nhìn hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía cu ly gia tộc gia chủ một mặt bá khí nói: "Cho ngươi một cái cơ hội, hiệu trung thánh đường, có thể bao ngươi không chết. Nghĩ muốn tiêu diệt tứ đại gia tộc không phải việc khó. Nhưng Trung Đông quá lớn, thánh đường lại thế nào cường hoành, cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi khống chế lại. Nếu có thể trực tiếp trưởng khống tứ đại gia tộc, có thể tiết kiệm thời gian rất dài." Cu ly gia tộc gia chủ nhìn ra cái tiểu nha đầu này không đơn giản. Thế nhưng là cu ly mang về 10 cái không tử chiến sĩ cho hắn đầy đủ lực lượng. Cười lạnh nói: "Tiểu tiện nhân, khẩu khí không nhỏ a. Ngươi biết câu nói này đã đầy đủ nhường ngươi chết đến 100 lần sao?" Cơ Đồng Đồng đã đoán được đối phương không có khả năng đáp ứng. Quay đầu nhìn bốn phía, cu ly gia tộc vì ứng phó Yến Phong, đem gia tộc tất cả vũ lực đều tụ tập ở cùng một chỗ. Cười lạnh nói: "Rất tốt, tất cả vũ lực đều ở nơi này. Chính dễ dàng một mẻ hốt gọn, cho các ngươi một cái cơ hội. Ai hiện tại hướng thánh đường hiệu trung, có thể không chết." Cu ly gia tộc gia chủ giận, nghiêm nghị nói: "Thật to gan, bắt lại cho ta." Lập tức, một cái vương giả cao thủ mở ra đại thủ đã bắt hướng Cơ Đồng Đồng. Cu ly ở một bên kêu lên: "Đừng ngoáy chết rồi, ta còn không có chơi đùa nàng đâu." Người vương giả kia cao thủ giang hai tay liền bạo phát ra uy áp cường đại. Vương giả không gian chụp hướng Cơ Đồng Đồng. Tất cả mọi người là gương mặt tà ác, một tiểu nha đầu mà thôi. Vương giả cao thủ xuất thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Cơ Đồng Đồng nhếch miệng lên một chút khinh miệt cười lạnh. Một quyền đập ra ngoài. Oanh, không tiếng động bạo tác. Người vương giả kia cao thủ vương giả không gian lại bị Cơ Đồng Đồng hời hợt một quyền cho đánh bể. Sắc mặt lập tức biến đổi. Kêu lên: "Vương giả cao thủ, không có khả năng. Thiếu nữ trước mắt đoán chừng đều không có trưởng thành, làm sao lại là một cái vương giả cao thủ?" Nhưng mà Cơ Đồng Đồng thậm chí ngay cả trả lời hứng thú của hắn đều không có. Một quyền kia đánh bể vương giả không gian, cũng không có dừng lại, mà là thẳng tắp đánh phía người vương giả kia cao thủ. Ầm, Cơ Đồng Đồng tại chỗ bất động, người vương giả kia cao thủ lại là thân thể một trận nhanh lùi lại. Hơi kém đều không có đứng vững. Bàn tay không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là kinh khủng. Hắn cùng ngươi Cơ Đồng Đồng so sánh tại trên thực lực kém nhau quá xa. Lúc trước Phong gia đại chiến, Cơ Đồng Đồng liền có thể cùng Vô Nhan so sánh hơn thua. Thực lực không thể nghi ngờ. Nếu bàn về nhân tạo võ giả, Cơ Đồng Đồng nên mới tính là cái thứ nhất. Lực lượng của nàng cũng không phải là thuần túy võ giả lực lượng, mà là đến từ không tử chiến sĩ thành quả nghiên cứu. Nhưng loại này thu hoạch lực lượng phương pháp cuối cùng vẫn là tầm thường, khó mà dùng võ giả cảnh giới để cân nhắc. Cái này cũng thật to lớn hạn chế Cơ Đồng Đồng tiến bộ không gian. khả năng một đời đều không thể chạm tới thánh cảnh. Thế nhưng là tại thánh cảnh phía dưới, vương giả trong cao thủ, trừ bỏ thân mang ma long huyết yến trùng, khả năng lại không người cùng sánh vai. Cơ Đồng Đồng một chiêu đánh lui một tên vương giả cao thủ. Cù Ly gia tộc gia chủ lập tức cảm giác được không tốt lắm. Quát lớn, cầm xuống nàng, tất cả mọi người cùng tiến lên, cầm xuống nàng. Mặc dù trước mắt chỉ là một thiếu nữ, nhưng là quá kinh khủng. Hơn nữa nàng lại còn dám một mình xuất hiện, càng là lộ ra quỷ dị, nhất định phải mau chóng cầm xuống. Mà Cơ Đồng Đồng lại là đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một chút. Chỉ trong đám người một thanh niên nói, trừ bỏ Cù Ly cùng người kia, cái khác hiện trường tất cả Cù Ly gia tộc người, một tên cũng không để lại. Vừa mới nói xong, nhóm lớn nhân thủ vọt vào, lại là một đám mặt không thay đổi người áo đen, khoảng chừng trên trăm, vừa vào cửa, thủ tại cửa ra vào số lớn dong binh sẽ nổ súng. Phanh phanh phanh, súng tiểu liên phun ngọn lửa, đạn giống như là hạt mưa vậy bắn đi ra, đánh vào đám người quần áo đen này trên thân. Thế nhưng là đám người này giống như căn bản liền không có cảm giác gì. Một phát bắt được mắt một người đứng đầu dong binh thương trong tay, bóp thành sắt vụn, một cái tay khác vỗ ra, óc băng liệt, một cái không đầu dong binh ngã trên mặt đất. Lập tức, đám lính đánh thuê kia từng cái đều trợn tròn mắt. Má ơi, súng đều đánh không chết, một bàn tay liền có thể đập nát một người sọ não tử. Đám người này là ma quỷ sao? Những cái này chính là đi qua Cơ Đồng Đồng cải tạo sau không tử chiến sĩ. Chỉ bất quá bây giờ bị Cơ Đồng Đồng đổi danh tự, tất nhiên hiệu chung cùng thánh đường, gọi lấy tên thánh đấu sĩ. Đương nhiên, Cơ Đồng Đồng cuối cùng vẫn là một thiếu nữ. Lúc này mới bắt đầu một cái phim hoạt hình anime danh tự. Một trường giết chóc bắt đầu rồi. Đám này không tử chiến sĩ liền như là một đám sẽ chỉ thu hoạch sinh mạng tử thần. Tiếng súng vang càng ngày càng dày đặc, thế nhưng là nằm trên đất dòng binh cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi người cũng là chết không toàn thây. Những lính đánh thuê kia rốt cục sợ. Đám người này thật là ma quỷ, là không giết chết. Nguyên một đám dọa sụi lơ trên mặt đất, chỗ nào còn lại dám nổ súng. Cù Ly gia tộc người lập tức cũng là một trận kinh hoàng. Những cái này người đến là ai a? Thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, bên trong đại chiến cũng bắt đầu rồi. Ba đại vương giả cao thủ đồng loạt ra tay. 10 cái không tử chiến sĩ cũng động thủ. Cù Ly cũng không nói muốn lưu sống được. Điên cuồng hô, giết nàng, giết cái này tiểu tiện nhân. Nhưng mà ba đại vương giả cao thủ còn không có tới gần Cơ Đồng Đồng, liền đã bị một đám người cho cản lại. Chính là Tần Sư Hào đám người. Chỉ ba người nói, các huynh đệ, đây chính là vương giả cao thủ a, tốt như vậy luyện tập đối tượng cũng không thể lãng phí. Long tổ đội 2 đi tới Trung Đông chính là vì rèn luyện, mà cái này ba cái vương giả cao cầm chính là tốt nhất bồi luyện đối tượng. Long tổ 2 trong đội thực lực mạnh nhất muốn thuộc Lưu Vân Phá Tan Long, đã là bán bộ vương giả, nhưng lại thêm hoàng tự tổ người, đủ để ngăn chặn ở ba đại vương giả. Về phần còn lại 10 tên không tử chiến sĩ, Cơ Đồng Đồng bên này có thánh đấu sĩ, hơn nữa chiến lực mạnh hơn. Thánh đấu sĩ vọt vào, những cái kia thứ phẩm căn bản cũng không phải là đối thủ, bị dễ dàng giải quyết hết. Thánh đấu sĩ đối với Cù Ly gia tộc thành viên bắt đầu tiến hành đồ sát. Cơ Đồng Đồng cũng không có bắt đầu lòng thương hại, cũng không phải nàng máu lạnh, mà là tất nhiên đều tụ tập ở nơi này, nhất định là chủ tính lấy muốn đối phó Yến Phong. Không có một cái nào người tốt. Trong khoảnh khắc, trừ bỏ Cù Ly cùng Cơ Đồng Đồng vừa rồi chỉ định người thanh niên kia bên ngoài, Cù Ly gia tộc hiện trường tất cả thành viên đều biến thành thi thể. Lúc này phía ngoài chiến đấu cũng trên cơ bản kết thúc. Những lính đánh thuê kia cùng võ giả tầm thường bị thánh đấu sĩ tru diệt hơn phân nửa. Còn lại người đều bị sợ co quắp ngồi dưới đất. Thánh đấu sĩ cũng đình chỉ đồ sát. Cơ Đồng Đồng muốn trong khống chế đông, giữ lại những người này có rất nhiều tác dụng. Hợp nhất tới, chính là thánh đường người. Ba cái vương giả cao thủ bị Long Tổ đội hai cùng Hoàng Tự Tổ dây dưa. Tại về số người chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Nhìn đại thế đã mất. Thân thể đằng không mà lên. Muốn mở chuồn mất. Cơ Đồng Đồng cười lạnh một tiếng nói. Còn muốn chạy. Một cái lắc mình đuổi theo. Một quyền oanh kích mà ra. Ba người rơi xuống đất. Một mặt sợ hãi nói. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào. Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đương nhiên không nỡ giết các ngươi. Bởi vì các ngươi sẽ trở thành thánh đường cường đại nhất thánh đấu sĩ. Ba đại vương giả đích thật là rất mạnh chiến lực. Nhưng không dễ dàng trưởng khống. Cơ Đồng Đồng đã hạ quyết tâm đem bọn hắn triệt để biến thành thánh đấu sĩ. Lao lao nắm ở trong tay. Như vậy, Cu Ly gia tộc tất cả lực lượng vũ trang bị đánh tan. Mà gia tộc thành viên trọng yếu trên cơ bản cũng tất cả đều bị diệt. Vô cùng to lớn bốn đại gia tộc một trong như vậy hủy diệt. Trước sau sau liền thời gian nửa tiếng cũng không dùng đến. Về phần Cu Ly gia tộc già trẻ phụ nữ và trẻ em cùng bình thường hạ nhân. Cơ Đồng Đồng không hề động bọn họ. Cơ Đồng Đồng mặc dù lãnh khốc, thủ đoạn sắc bén, lại không phải lạm sát kẻ vô tội người. Đem chọn cái Cu Ly gia tộc đều khống chế lại về sau. Thanh lý đi tất cả thi thể. Cái kia bị Cơ Đồng Đồng lưu lại thanh niên bị mang ra ngoài. Chính mắt thấy một trận đáng sợ đồ sát. Gia hỏa này đều sắp bị sợ choáng váng. Bịch, hắn quỳ xuống trước Cơ Đồng Đồng trước mặt. Một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chỉ cần không giết ta. Muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Cầu van ngươi, ô ô, nói xong, một cỗ mùi nước tiểu khai nhi liền di tản ra. Gia hỏa này bị dọa đến thất cấm. Cơ Đồng Đồng một mặt chán ghét nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tương phản, ta sẽ còn nhường ngươi thành vì các ngươi gia tộc gia chủ. Người thanh niên này gọi cổ áo là Cu Ly Đường huynh, tất nhiên muốn khống chế Cu Ly gia tộc. Vậy cái này cổ áo chính là Cơ Đồng Đồng trong tay khôi lỗi. Cái gì? Để cho ta trở thành gia chủ? Cổ áo ngây ngẩn cả người. Không sai, ngày mai ngươi liền lấy gia chủ danh nghĩa. Mời bốn người của đại gia tộc, để bọn hắn tập hợp một chỗ. Cơ Đồng Đồng nói, Cơ Đồng Đồng dự định đem tứ đại gia tộc cái khác ba gia tộc cũng cùng một chỗ thu thập hết. Yến Phong bây giờ còn chỗ đang hôn mê, thời gian dài không hiện thân, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện. Cơ Đồng Đồng nhất định phải tại Hoa Thanh Phong có tiến một bước hành động trước đó. Hoàn thành kế hoạch của mình, rất nhanh. Tứ đại gia tộc mặt khác tam đại gia tộc cũng bước Cu Ly gia tộc theo gót. Bị thánh đường trưởng khống. Như vậy, thánh đường có đối với Trung Đông tuyệt đối quyền lực. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Đầu tiên là Trung Đông chư quốc khiếp sợ không thôi. Thứ nhì chính là phương Tây các nước tức giận. Trung Đông thì tương đương với là bọn hắn nhà kho. Hiện tại thế mà bị người đâm vào. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Tin tưởng tại không lâu sau đó, tất nhiên sẽ triển khai một loạt hành động, nhưng mà Cơ Đồng Đồng đã tính trước. Chỉ cần không phải đem bom nguyên tử ném qua đến, coi như đem máy bay đại pháo bắn tới cũng không có dùng. Có thể coi là đối phương thực dám ném bom nguyên tử. Nàng cũng không dám sao. Phải biết, nàng sớm nhất tiếp xúc chính là vũ khí. Cuối cùng, làm Hoa Thanh Phong nhận được tin tức về sau. Rít lên một tiếng về sau, toàn bộ Hoa gia đại viện đều là đang run rẩy. Yến Phong, hắn đã sớm đoán chắc Yến Phong đi Trung Đông nhất định có châm đối tính kế hoạch. Không nghĩ tới vậy mà đánh lên toàn bộ Trung Đông chủ ý. Hơn nữa động tác còn như thế nhanh, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho hắn. Lần này Hoa Thanh Phong có thể nói là bị thiệt lớn. Yến Phong nắm trong tay Trung Đông. Tương đương tăng thêm một cái rất nặng thẻ đánh bạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.